Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 46, chút giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để nói về địa vị của Tần gia, thực ra ở quốc gia C cũng không phải là điều gì quá to tát. Điều quan trọng là sức ảnh hưởng của bọn họ ở nước ngoài khá lớn. Dù sao, bọn họ xuất thân từ những gia tộc quý tộc lâu đời của châu Âu. Lại là gia đình tài phiệt. Rất nhiều công ty lớn quốc tế đều có bóng dáng của Tần gia ở phía sau. Hơn nữa, bởi vì tổ tiên của bọn họ có dòng máu Trung Quốc, nên bọn họ khá thân thiết với người C quốc. Bất cứ công ty hay thương hiệu nào từ trong nước đi ra nước ngoài, hầu như đều có sự trợ giúp của Tần gia trong việc mở rộng thị trường. Vì thế, không ít gia tộc giàu có, các tập đoàn xuyên quốc gia đều đã nghe danh Tần gia, cũng nhận được sự ưu ái từ tổ tiên của bọn họ. Chủ gia tộc Tần gia không chỉ đại diện cho tài sản và tiền bạc vô kể phía sau, mà còn là biểu tượng cho mạng lưới quan hệ và tài nguyên khổng lồ của Tần gia. Ai có tham vọng, ai mà không muốn nịnh nọt một chút, hoặc nhân cơ hội chiếm lấy vài phần lợi ích. Nhưng kể từ khi Tần Quyền dưới sự hỗ trợ của mẹ Tần lên làm gia chủ, mặc dù còn trẻ nhưng đã có bản lĩnh xuất sắc. Chỉ trong vài năm, bằng những biện pháp sắt thép, anh đã cải tổ toàn bộ gia tộc, sau đó lên nắm giữ vị trí công tước. Từ đó, Tần gia trở thành một cái thùng sắt không thể lọt nước, hoàn toàn không còn khả năng cho những kẻ có ý đồ lợi dụng, khiến người ta dù muốn thân cận cũng khó khăn. Hôm nay, lời nói của Tần Như Ngọc có thể coi là đã mở ra một khe hở trong cái thùng sắt ấy, để lại một tia hy vọng rực rỡ. Điều này khiến không ít người có tâm tư khác bắt đầu chú ý. Hãy thử nghĩ xem, vị trí của Tần Quyền có thể không ổn định sao? Gia chủ của Tần gia có thể sẽ bị thay đổi. Nếu vậy, khi gia tộc bọn họ xảy ra nội đấu, thì các mối quan hệ và tài nguyên sẽ bị tiêu hao. Liệu có khả năng bị ném ra ngoài, việc mỗi bên cần phải kéo sự ủng hộ sẽ mở ra cơ hội? Và liệu đó có phải là thời điểm tốt để đảo ngược tình thế và tranh thủ kiếm lợi hay không? Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng những gia tộc lâu đời như Tạ gia, Chu gia, Đỗ gia, sau khi nghe được tin này, đều đã dành một chút thời gian suy nghĩ về khả năng tham gia vào cuộc chơi này. Hiện tại, chỉ còn chờ xem Tần gia sẽ có thái độ như thế nào. Liệu bọn họ có công nhận người thừa kế mới này hay không? Trên màn hình, không ít khán giả bình thường chưa từng nghe qua về Tần gia vẫn đang ngơ ngác, tiếp tục gửi những dấu chấm hỏi, không hiểu vì sao chuyện của Tần gia lại được mang ra nói ở đây. Đây rõ ràng là một chương trình hẹn hò giữa nam nam, đâu phải buổi họp báo gì đâu. Có một số người phản ứng tương đối nhanh, tất nhiên là đã liên tưởng đến vị khách mời thứ 8 là Tần Quyền, người hiện tại đang là người ít được tiết lộ thông tin nhất trong chương trình. Nhận ra có thể điều này liên quan đến hoàn cảnh gia đình đặc biệt của anh. Tuy nhiên, cụ thể Tần gia đại diện cho điều gì, mạnh mẽ đến mức nào, bọn họ vẫn chưa có khái niệm rõ ràng. Tần Như Ngọc rõ ràng chính là muốn lợi dụng miệng lưỡi công chúng để vạch trần chuyện bí mật này. Thấy Tần Quyền hồi lâu không lên tiếng, bà ta tự nhiên nóng vội, tiếp tục gia tăng áp lực của mình. Thế nào, Tần Quyền, cậu không muốn thừa nhận sự tồn tại của Tinh Huy sao? Đáng tiếc, dù mẹ con các người có muốn che giấu hay né tránh thế nào đi nữa, chuyện này cũng không thể phản bác được đâu. Bà ta lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong lòng, khiến nhiều người ngơ ngác nhìn về phía bà ta, không hiểu ý đồ. Chỉ có những người biết chuyện như Tống Ngọc và Tần Quyền mới cảm thấy đầu mày hơi giật giật, nhận ra đằng sau sự việc này còn có sự thúc đẩy của những người trong Tần gia. Đây là chìa khóa của kho vàng dưới lòng đất của Tần gia. Khi anh trai tôi còn sống, trước khi chết, đã hứa với tôi rằng gia sản của Tần gia sẽ chia làm hai, một nửa cho tôi, một nửa cho cậu. Nhưng đáng tiếc chính là, khi anh trai tôi qua đời, mẹ của cậu là Liễu Như Nguyệt, vì để giành quyền lực trong gia tộc, đã không ngần ngại đưa tôi đến vùng nông thôn ở thành phố S để dưỡng thai. Giám sát chặt chẽ, còn tuyên bố với bên ngoài rằng tôi đã qua đời, từ đó chiếm lấy toàn bộ quyền lực của Tần gia. Lúc này, mọi người có mặt đều kinh hãi, miệng mở rộng mà không thể nói ra lời. Khán giả trong phòng livestream thì đang hứng thú ăn dưa một cách ngon lành. Tần Như Ngọc liếc nhìn phản ứng của mọi người, thấy Tần Quyền không có ý phản bác, bà ta nhẹ nhàng thở phào một hơi, ánh mắt thoáng qua một tia vui mừng. Hừ, may mà tôi số khổ nhưng cũng gặp may. Đúng lúc gia chủ Từ gia, Từ Hữu Tài và vợ sinh con cùng ngày, tôi mới có thể âm thầm đổi tinh huy cho Từ gia. Nhờ bọn họ nuôi nấng, nếu không, tinh huy làm sao có cơ hội có được nền giáo dục tốt như thế này, trưởng thành thành một người xuất sắc như bây giờ. Nhưng tiếc rằng, lòng dạ đàn bà quả thật độc ác. Năm đó tôi liều mạng bỏ trốn khỏi thành phố S, định đi tìm con trai của mình. Ai ngờ lại bị một chiếc xe tải đụng phải, trở thành người thực vật, nằm viện suốt nhiều năm trời mới tỉnh lại. Mới tỉnh lại chưa được bao lâu, tôi lại bị Tần gia bắt trở về. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của gia chủ Từ gia cùng các trưởng lão trong gia tộc, ai mà biết tôi sẽ phải bị giam cầm đến khi nào. Tần Quyền, lẽ ra chúng ta mới là người có quan hệ huyết thống thực sự. Cậu nên gọi tôi một tiếng. Cô, sao cậu lại có thể nhắm mắt làm ngơ để Tần gia bị người họ Liễu như vậy coi thường, cướp đoạt, một hai còn nhận làm mẹ sao? Một lời này, nói đến thật lòng thật dạ, liền trực tiếp đặt mẹ của Tần Quyền vào vị trí của một kẻ giết người. Đầy mưu mô, một người phụ nữ độc ác như rắn rết, đồng thời đẩy Tần Quyền lên đỉnh cao đạo đức của sự bất nhân bất nghĩa. Buộc anh phải thể hiện thái độ, đón nhận từ Tinh Huy trở lại Tần gia. Không ít khán giả trong phòng livestream nghe xong, trong lòng không khỏi cảm động, chỉ cảm thấy Tần Như Ngọc thật sự rất đáng thương. Còn cuộc đấu đá trong các gia tộc quyền quý quả thật quá tàn nhẫn và đáng căm ghét. Từ Tinh Huy phải cố gắng kiềm chế trái tim đang loạn nhịp của mình, dùng sức mạnh của tay siết chặt vào lòng bàn tay, ép buộc bản thân phải giữ bình tĩnh, không để cảm xúc lộ ra ngoài. Nhưng trong đầu cậu ta, những lời của Tần Như Ngọc cứ liên tục lặp đi lặp lại như một màn hình không ngừng cuộn lên. Cậu ta là người của Tần gia, cậu ta lại là con trai của Tần Như Ngọc, một trong những người thừa kế của Tần gia sao? Trời ạ, vậy chẳng phải số tài sản của cậu ta còn nhiều hơn tất cả những người có mặt ở đây cộng lại sao? Đã gắn bó với Từ gia suốt nhiều năm, Từ Tinh Huy tự nhiên hiểu rõ sức mạnh khổng lồ đằng sau Tần gia. Ở trước mặt Tần gia, những gia tộc mà cậu ta từng hết lòng muốn liên hôn, như Tạ gia hay Chu gia, đều chẳng đáng là gì, chỉ như những cái bóng nhỏ bé so với bọn họ, huống chi là cái tên nhỏ bé như Tống Ngọc. Cậu ta không phải là một thiếu gia già, cũng không phải là một đứa trẻ mồ côi, càng không phải là kẻ thiếu nợ, đã chiếm đoạt tài nguyên của Tống Ngọc suốt mười mấy năm qua. Cậu ta là một trong những người thừa kế thực sự của Tần gia, là người được Từ gia mặc nhiên coi là đối tượng để ôm đùi đầu tư, là một thiếu gia thực thụ của một gia tộc tài phiệt, một công tử của giới thượng lưu. Ngay lập tức, cơn tức giận bị Tống Ngọc ép chặt suốt bao ngày giờ đây như được phun ra, khiến cậu ta cảm nhận được một cảm giác tự hào và khinh thường lan tỏa từ trong ra ngoài. A, cho dù là dơ linh thì sao? Biết bao nhiêu việc thì sao? Cậu ta mới là quý tộc thực sự, là người nhà của Tần gia. Còn anh ta chỉ là một người chồng bị ly hôn mà thôi. Từ Tinh Huy đắc ý nhìn về phía Tống Ngọc, gấp không chờ nổi, như thể đang thưởng thức miếng kem mát lạnh trong ngày hè oi ả, nóng lòng chờ đợi phản ứng của đối phương. Cuối cùng, cậu ta cũng thấy được dáng vẻ cúi đầu, im lặng thất thần của Tống Ngọc. Tần Quyền nhàn nhạt liếc mắt một cái nhìn Từ Tinh Huy, cảm thấy khó chịu, xoay xoay chiếc nhẫn trong túi mà không hề có ý định lên tiếng. Như thể tất cả những gì Tần Như Ngọc vừa nói chỉ là một màn đơn phương tự khen, hoàn toàn không đáng để chú ý. Tần Như Ngọc cắn chặt răng, nắm chặt nửa chiếc chìa khóa trong tay, không khỏi quyết định tung ra chiêu cuối cùng. Không sao đâu, Tần Quyền, cậu không muốn thừa nhận cũng là điều bình thường. Rốt cuộc, nhiều thêm một người thừa kế nghĩa là nhiều thêm một người chia tài sản. Nhưng chuyện này, cậu không thể tránh được. Tôi đã gửi thông báo đến tất cả các nhánh dòng chính và phụ của Tần gia rồi. Nếu cậu là gia chủ hiện tại của Tần gia, thì ít nhất cũng phải có trách nhiệm quét dọn sạch sẽ cái nhà này chứ. Liễu Như Nguyệt đã khiến Tần gia rơi vào tình cảnh thảm hại như vậy, nên đích thị là phải báo cảnh sát, đuổi bà ta ra khỏi gia tộc, để bà ta chịu sự trừng phạt của pháp luật. Ánh mắt sắc lạnh của Tần Quyền lập tức quét về phía bà ta, lạnh băng đầy uy hiếm. Tần Như Ngọc kiên quyết không tránh né, mạnh mẽ và cứng cỏi ngẩng đầu lên. Trong khi đó, Phùng Mạc Mạc cùng Hồ Lam đang đứng sau lưng, gần như muốn lập tức chui xuống đất, chỉ mong sao có thể chui vào một cái lỗ, che giấu đi sự xấu hổ hiện tại. Khi nghe đối phương nhắc tới mẹ của Tần Quyền, Tống Ngọc cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, chậm rãi ngẩng đầu lên, báo cảnh sát, bà có bằng chứng không? Cái gì? Tần Như Ngọc dường như không ngờ có người dám cắt lời mình. Quay đầu lại, nhìn thấy là Tống Ngọc, liền nhíu mày, lộ ra một vẻ mặt chán ghét, như thể nhìn thấy một thứ bẩn thỉu không muốn chạm vào. Tống Ngọc bị ánh nhìn đó làm tổn thương, trong lòng như bị một mũi dao đâm vào, nhưng cậu vẫn kiềm chế, cố nén lại giọng điệu chế nhạo, tiếp tục truy vấn, chứng cứ đâu, chỉ toàn là bà tự nói với chính mình thôi. Bà có bằng chứng gì chứng minh Liễu Như Nguyệt hại bà? Toàn bộ người làng ở nông thôn thành phố S đều có thể làm chứng. Rõ ràng là bà tự mình đến đó, chủ động kết hôn với Vương Bảo Sinh, rồi mới mang thai, sinh con. Vương Bảo Sinh chính là người cha nuôi kia của Tống Ngọc. Một người nghiện rượu và thích bạo hành, cậu vẫn lạnh lùng nhớ lại. Lúc đó, chẳng ai canh chừng bà, cũng không ai trói buộc chân tay bà. Chính bà có thói quen cờ bạc, nợ nần chồng chất, cuối cùng không chịu nổi cuộc sống ở nông thôn, mới tự mình bỏ trốn. Còn về tai nạn xe, hừ, ai mà biết được bà đã bị đụng ở đâu. Mọi người có thể không hiểu rõ về Tần Như Ngọc, nhưng Tống Ngọc là người đã lớn lên cùng bà ta, thì lại rõ ràng hơn ai hết. Người phụ nữ này, nói dối không biết mệt, giỏi giả vờ đến mức nào, cậu đã nhìn thấy quá nhiều lần, cũng đã bị lừa dối vô số lần. Đúng vậy, cậu thừa nhận rằng mẹ Tần thực sự rất phiền phức, nhưng để Tống Ngọc tin rằng chỉ vì một chút tài sản mà bà sẵn sàng ra tay với người cô của Tần Quyền, cậu hoàn toàn không tin điều đó. Với thủ đoạn của Liễu Như Nguyệt, nếu thật sự muốn giải quyết dứt điểm, sao bà lại còn để Tần Như Nguyệt sống đến bây giờ? Để bà ta vẫn có thể ngang ngược như vậy. Hơn nữa, cậu nhớ rất rõ, dù Tần Như Nguyệt lúc đó sống ở nông thôn, nhưng nhà cửa đầy ắp những bộ quần áo hàng hiệu, đồ dùng đều rất đắt tiền. Bà ta và Vương Bảo Sinh chẳng làm việc gì cả, không có nghề nghiệp ổn định, nhưng cứ mỗi lần ra ngoài là lại lôi nhau đi đánh bạc. Mỗi lần đi là cả mười mấy ngày, phải tiêu sạch tiền mới chịu về. Chỉ riêng số lần tham gia đánh bạc lớn, đã không biết bao nhiêu lần. Ban đầu, hai người rõ ràng có rất nhiều tiền, cũng rất ít cãi vã. Cho đến khi Tống Ngọc được 4 tuổi, bọn họ đã thua sạch mọi tài sản. Từ đó mới bắt đầu cãi nhau, đánh nhau, dồn tất cả sự tức giận phát tiết lên đầu Tống Ngọc. Cậu vốn nghĩ rằng chỉ vì cha mẹ không yêu mình, vì áp lực cuộc sống quá lớn, cho nên mới rời nhà đi. Nhưng sau này, cậu mới nhận ra, thực chất, bọn họ chỉ là chán ngấy cuộc sống nghèo khó, cho nên mới bỏ rơi cậu. Cái gọi là đổi con chỉ là một cách để trốn tránh trách nhiệm, không muốn nuôi dưỡng đứa trẻ mà thôi. Chắc hẳn khi nói muốn đi tìm con ruột của mình, mục đích thật sự của bọn họ cũng chỉ là để xin tiền mà thôi. Khi nhìn thấy biểu cảm đầy khinh bỉ và chế giễu của Tống Ngọc, Tần Như Ngọc không thể kìm chế được nữa, lập tức nổi giận, thật là vô lễ, cậu là cái gì mà dám nói chuyện như vậy với tôi. Còn chưa kịp ra lệnh cho những người mặc đồ đen bên cạnh tiến lên đánh Tống Ngọc, thì Tần Quyền bên kia cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Lên tiếng ngắt lời bà ta. Đủ rồi, Tần Quyền không vui mở miệng, bực bội xoa xoa giữa mày. Tần Như Ngọc, đừng tưởng tôi còn trẻ mà không biết chuyện năm đó. Anh cảnh cáo nhìn về phía Tần Như Ngọc, ánh mắt lạnh lẽo khiến bà ta bất giác lo sợ. Khi cha tôi qua đời, tôi cũng có mặt ở đó. Mặc dù di chúc lúc đó không phải do tôi xử lý, nhưng tôi biết rõ là chính bà tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế, chỉ vì muốn chiếm thêm 20 tài sản của Tần gia, đúng không? Khi đó Tần gia đang trong tình trạng suy sụp, hỗn loạn, mẹ tôi đã khuyên bà ở lại để cùng quản lý gia tộc. Nhưng chính bà là người đã dọn sạch toàn bộ kho bạc, mang đi hơn 70 tài sản lưu động của gia tộc, suốt một đêm bỏ trốn khỏi đất nước. Chúng tôi đã tìm bà suốt mười mấy năm mà vẫn không thể tìm ra. Câu nói của anh như một đòn chí mạng đánh vào lòng Tần Như Ngọc. Tần Như Ngọc cứ nghĩ rằng Tần Quyền không biết chuyện năm đó. Bà ta cố tình tránh mặt thế hệ cũ, xông vào đây chỉ để tìm cơ hội buộc Tần Quyền phải công nhận Từ Tinh Huy trước mặt mọi người. Nhưng không ngờ, Tần Quyền lại trực tiếp vạch trần tất cả, lật tẩy bộ mặt ngu ngốc của Tần Như Ngọc năm xưa. Bà ta ngay lập tức tái mét mặt, nhưng đó là chuyện của quá khứ, làm sao có thể so sánh với tình hình hiện tại của Tần gia được. Tần Như Ngọc phản ứng lại, cố gắng biện minh, những khách mời khác bây giờ đã hiểu ra chuyện, đều im lặng, sắc mặt trùng xuống, đúng vậy. Hiện tại Tần gia không thể giống như ngày xưa được, nhưng đó là bởi vì Tần Quyền và mẹ anh đã quản lý tốt gia tộc. Liên quan gì đến bà ta cơ chứ? Nhưng Tần Như Ngọc không quan tâm, bà ta cứ lẩm bẩm khẳng định rằng mình mới là người thừa kế thực sự của Tần gia. Theo lý nên được chia một nửa quyền thừa kế, nay còn có con trai, càng phải ngang hàng với Tần Quyền, chia đều mọi quyền lực, tài nguyên, mối quan hệ và tài sản của Tần gia, cầm trong tay cũng chỉ có một bản di chúc của Tần Húc Thăng trước khi qua đời. Được, dù bà muốn Từ Tinh Huy trở về Tần gia, thì đó cũng không phải là việc tôi có thể đồng ý ngay lập tức. Tần Quyền bất đắc dĩ lùi một bước, nhắm vào camera giải thích, ít nhất cần phải có sự đồng ý của các trưởng lão trong Tần gia, cộng với việc làm xét nghiệm DNA đầy đủ. Tôi có, tất cả những thứ này tôi đều có. Tần Như Ngọc lập tức ánh mắt sáng lên khi nghe đến câu này, vội vã ra hiệu cho người bên cạnh mang đến một tập hồ sơ. Bên trong là một đống tài liệu. Đây là tất cả chứng cứ và video từ lúc Tinh Huy sinh ra cho đến khi bị thay đổi danh tính. Tống Ngọc cũng đã được kiểm tra một cách bí mật từ lâu. Đúng là dòng máu của Từ gia, không phải con trai tôi. Còn về các trưởng lão trong Tần gia, tôi đã có sự đồng ý của 3 vị trưởng lão. Những người còn lại, chỉ cần cậu đồng ý, trong vòng 1 tháng tôi sẽ làm thủ tục xong hết. Tần Như Ngọc nhấn mạnh từng từ, trong ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng và tự tin. Lời hứa kiên quyết của đối phương khiến ánh mắt của Tần Quyền trở nên tối lại. 3 vị trưởng lão, Tần gia chỉ có tổng cộng 5 vị trưởng lão, vốn dĩ luôn giữ lập trường cao cao tại thượng, không dám chịu trách nhiệm, vậy mà bây giờ chỉ vì một người như Từ Tinh Huy, đã có 3 người dám đứng ra ủng hộ. Hơn nữa, lại còn vượt trội hơn so với lời hứa mà anh và mẹ từng cam kết trước đây. Nghĩ đến đây, Tần Quyền chợt nảy ra một ý tưởng, không còn muốn tiếp tục chiến lược vòng vo nữa. Anh hiếm khi nở một nụ cười, nói, được, nếu bà có thể có được sự đồng ý của cả 5 vị trưởng lão trong vòng 1 tháng. Tôi sẽ không phản đối Từ Tinh Huy vào Tần gia. Nghe thấy câu này, Tần Như Ngọc cùng Từ Hữu Tài, Từ Tinh Huy đều đồng loạt chấn động, lòng tràn đầy vui sướng. Tần Như Ngọc lập tức đứng bật dậy. Một lời đã định, bà ta tự mãn, đầy kiêu ngạo nhìn một vòng qua Tống Ngọc và các khách mời khác. Rồi gật đầu ra hiệu cho những người mặc đồ đen bên cạnh. Yêu cầu bọn họ tắt phát sóng trực tiếp. Sau đó, bà ta đeo kính râm, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bà ta đến đây là để giải quyết vấn đề này. Với sự chấp thuận của Tần Quyền, giờ bà ta mới có thể bắt đầu tiến hành giành quyền lực từ mẹ của Tần Quyền. Lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Vì vậy, nói xong chuyện, bà ta tự nhiên muốn rời đi. Nhưng Tống Ngọc vẫn còn những câu hỏi chưa rõ ràng. Cậu nắm chặt tay, nhanh chóng bước lên theo. Chờ một chút, Tần Như Ngọc dừng lại bước chân. Quay lại với vẻ không vui. Ánh mắt đầy sự lạnh nhạt và chán ghét. Từ Hữu Tài cũng vội vàng đi theo. Nhìn Tống Ngọc với vẻ xấu hổ. Nhưng không nói gì. Tống Ngọc đứng từ xa. Giữa cậu và hai người chỉ cách nhau một khoảng cách vừa đủ để giơ một cánh tay. Nắm chặt nắm đấm, vẫn không cam lòng mà hỏi. Tôi chỉ hỏi một câu thôi. Những người như Tạ Nhuận, Chu Tử Lực, Từ Tinh Huy và Tần Quyền cũng bước lại gần. Nhưng cũng không tiến lại quá gần. Bọn họ lặng lẽ đứng yên, im lặng quan sát. Tống Ngọc kiềm chế sự chật vật và khốn khổ trong lòng. Từng chữ từng câu nói ra một cách chậm rãi. Khi còn nhỏ, mỗi lần các người đi ra ngoài đánh bạc, lại để tôi ở nhà một mình cả chục ngày. Nếu không có người trong làng bí mật cứu giúp, có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi. Tôi chỉ muốn hỏi các người, khi đó các người rời đi, là cố tình để tôi lại, hay thật sự quên mất sự tồn tại của một đứa trẻ là tôi? Lúc đó, cậu chỉ mới 3 tuổi, bị khóa trong nhà một mình, không có thức ăn, không có nước uống, không biết phải cầu cứu ai, chỉ có thể sống qua ngày nhờ những miếng bánh bao thừa lọt qua khe cửa. Cậu vẫn luôn cho rằng, có lẽ khi đó cha mẹ chỉ đơn giản là quên mất cậu. Vì cậu quá mờ nhạt, nên mới bị bỏ lại ở nhà một mình. Nhưng hôm nay, cậu muốn có một câu trả lời thật sự, dù câu trả lời ấy có lẽ cậu đã biết từ lâu. Tần Như Ngọc cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên, cố làm ra vẻ, đang đỏ hoe mắt, bất giác nhớ lại cảnh cậu lúc nãy còn nói chuyện hướng về Tần Quyền và Liễu Như Nguyệt. Một tia ác ý lóe lên trong ánh mắt, bà ta thản nhiên nói, đồ vô dụng, sao mày không chết sớm luôn đi? Nếu mày chết lúc đó, thì đã chẳng có chuyện như hôm nay. Nói xong, bà ta cảm thấy tinh thần phấn chấn. Khí thế hừng hực quay người rời đi. Trong lòng cảm thấy mình đã giành lại được thế trận này. Những nhân viên công tác đứng xung quanh nhìn Tống Ngọc đầy thương cảm. Bọn họ là những người hiếm hoi biết rõ sự thật, nhưng lại không thể lên tiếng, không thể an ủi hay khuyên nhủ gì. Một vài vị khách mời nuốt nước bọt, muốn nói gì đó, nhưng vừa định mở miệng thì đã bị Tống Ngọc đưa tay ngăn lại. Cậu cúi đầu, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt, chỉ nghe thấy giọng cậu khàn đặc, nghẹn ngào, đừng ai lại gần, để tôi yên tĩnh một chút. Hôm nay, tôi không quay phim nữa. Nói xong, Tống Ngọc lập tức quay về phòng, lấy chiếc chìa khóa xe của chiếc xe đua ngày hôm qua. Rồi quay người lái xe rời khỏi khu biệt thự. Chu Tử Lực vội vã muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ lại phía sau. Còn Thẩm Dung Thời cùng Tạ Nhuận liếc nhìn Từ Tinh Huy, không nói gì, cùng với Hứa Nặc Khiêm yên lặng trở lại phòng, từ chối việc quay phim tiếp theo vào buổi chiều. Tần Quyền không chút hoang mang, anh quay về lấy áo khoác và chìa khóa xe, lặng lẽ rời khỏi khu biệt thự. Chỉ còn lại Đỗ Nhược Hiên khuôn mặt đầy bối rối, và Từ Tinh Huy người đang đứng đó với vẻ mặt đầy hưng phấn. Nhìn Tống Ngọc rời đi với ánh mắt đầy thương cảm và cảm giác cao cao tại thượng. Cả hai đứng im lặng trong đại sảnh, không ai lên tiếng. Tần gia, xem xong video ghi hình, Liễu Như Nguyệt tức giận đến mức ném mạnh chiếc máy tính bảng xuống đất. Rồi gào lên với thư ký đang đứng bên cạnh, vậy rốt cuộc là ai đã thả cô ta ra khỏi phòng giam dưới lòng đất? Thư ký run rẩy, cúi thấp đầu, một câu cũng không dám nói. Liễu Như Nguyệt siết chặt tay, lo lắng cắn cắn móng tay, đôi mắt tràn đầy oán hận. Người phụ nữ này, một lần lại một lần bắt nạt con trai tôi. Chẳng lẽ cô ta còn tưởng rằng mẹ con tôi sẽ như trước? Co rúm trong góc tối sao? Lũ già đó, cứ đợi đấy, tôi sẽ xem. Rốt cuộc bọn họ có mấy kẻ muốn chết. Bà đập mạnh tay xuống bàn hội nghị, tạo ra một tiếng động vang dội, khiến mấy vệ sĩ ngoài cửa giật mình, đều im lặng không dám thở mạnh. Cả thế giới bên ngoài đã sục sôi, đặc biệt là những khán giả đã theo dõi toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp. Bọn họ như rơi vào một cánh đồng trồng dưa, háo hức và phấn khích vô cùng. Gia tộc Tần gia, vốn nổi tiếng với phong cách khiêm tốn, chỉ im lặng làm giàu và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Lần này đột ngột bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, lộ ra bản chất thực sự bên trong. Kinh hoàng, Tần gia không tìm không biết, tìm rồi thì hoảng hốt, tài sản nhà bọn họ lại khủng đến vậy. Chưa đầy 2 giờ đồng hồ, những cư dân mạng có bản lĩnh đã dễ dàng đào bới ra được toàn bộ bối cảnh và chuỗi tài sản của Tần gia. Bài đăng này nhanh chóng leo lên vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng tìm kiếm hot search. Trên các hình ảnh được đăng tải là một mạng lưới đầu tư và các mối quan hệ xã giao dày đặc, giống như một biểu đồ hình lá, khiến không ít người xem hoa mắt chóng mặt. Khán giả lúc này mới bừng tỉnh nhận ra, hóa ra Tần Quyền không phải là người thuần chủng của C quốc, mà là một người lai giữa ba quốc gia Trung Quốc, Nga và Anh. Cha anh là một quý tộc nổi tiếng ở châu Âu, thậm chí có quan hệ thân thích với Hoàng gia Anh. Tên thật của anh là Brian George Nicholas Patrick John, nhưng tên tiếng Trung là Tần Quyền. Vào năm 2000, chi nhánh gia đình anh đã lọt vào top 50 gia đình giàu có nhất thế giới. Còn giá trị tài sản của dòng chính thì cho đến nay vẫn là một bí ẩn. Tuy nhiên, điều mà mọi người có thể dễ dàng nhận ra là các công ty nổi tiếng quốc tế như một hãng phần mềm nổi tiếng, một hãng điện thoại và một trang mạng xã hội lớn đều có cổ phần trong tay gia đình anh, và bọn họ còn là cổ đông lớn lâu dài của nhiều công ty xuyên biên giới tại C quốc. Qua đó phần nào hé lộ được tầm ảnh hưởng của gia tộc này. Nghe nói, trước đây gia tộc bọn họ cũng từng định mở rộng vào thị trường C quốc, nhưng vì một vụ bê bối lớn liên quan đến cha của Tần Quyền, Tần Húc Thăng, khi ông ta bị bắt quả tang trong một xì căng đan tình ái với 3 người phụ nữ cùng lúc, đã bị truyền thông Hồng Kông đưa tin một cách công khai. Sau đó, ông ta tức giận trả đũa bằng cách thao túng thị trường chứng khoán, làm tổn hại đến nhiều công ty lớn địa phương. Chính vì vậy, Tần gia bị tẩy chay và hứng chịu một làn sóng chống đối mạnh mẽ suốt một thời gian dài. Mãi cho đến khi Tần Húc Thăng qua đời, Tần Quyền lên nắm quyền, mọi chuyện mới từ từ được xoa dịu. Lúc đó, có thể coi là thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất của Tần gia. Tuy nhiên, cho dù vậy, tài sản phân cho Tần Như Ngọc chắc chắn cũng không thể thấp đến mức nào. Dù sao thì cũng là 70, những người sống trong gia đình quyền quý ước tính sơ qua. Chỉ riêng con số phía sau số 0 đã khiến không ít người phải thán phục, mãi không thể khép miệng lại. Vãi đái, tài sản mà người khác thừa kế là số tiền mà cả đời tôi cũng không thể thấy được. Đừng nói nữa, đứa trẻ này ít hiểu biết. tôi là lần đầu nghe thấy đơn vị đo tài sản này. Trước khi biết Tần gia giàu có đến mức nào? À, chắc không đến mức giết người vì tiền đâu nhỉ? Sau khi biết Tần gia giàu có đến mức nào? Tất cả các người chết hết đi. Đây là của tôi. Tất cả là của tôi. Thấy chưa? Đừng dễ dàng thương hại người giàu. Bọn họ là những người có thể ném cả đống tiền ra để chơi đùa. Nhìn xem, vài năm sau quay lại Tần gia, lại trở thành một bà cô già giàu có. Thật đáng ghen tị, Tần Như Ngọc số sướng thật. Nửa đời trước dựa vào anh trai, nửa đời sau dựa vào cháu trai. Dù có sống an nhàn cả đời cũng chẳng lo hết tiền. Khoan đã, chỉ có mình tôi chú ý đến thân phận của bảo bối tinh huy nhà chúng ta à, nếu tính như vậy. Cậu ấy không phải là thiếu gia giả, mà rõ ràng là một đóa hoa giàu có bị hại trong thế gian. Tội nghiệp quá, đúng đúng, bảo bối tinh huy nhà chúng ta thật đáng thương, lẽ ra phải được nuôi dưỡng dưới ánh sáng của mọi người. Nhưng chỉ vì bị đổi sang từ gia mười mấy năm, cuối cùng lại bị người ta mắng là chiếm đoạt vị trí của người khác. Giờ thì thấy chưa, rõ ràng là từ gia tự nguyện. Mà cho dù có quỳ gối nịnh hót bảo bối tinh huy, hai gia tộc cũng cách biệt khá nhiều tầng lớp rồi đấy. Thật đấy, bảo bối tinh huy nhà tôi thật quá tội nghiệp. Rõ ràng là thiếu gia của một tập đoàn tài phiệt, vậy mà vẫn phải tự mình ra ngoài tranh đấu, dựa vào thực lực của chính mình để nổi bật, lại còn bị mắng là nhận sự giúp đỡ của Từ gia, chiếm vị trí của người khác. Ê, fan của cái cậu tinh huy kia có ý gì vậy? Đang ám chỉ ai à? Một số fan của Dơ Linh nhạy bén nhận ra sự thay đổi hướng đi nhanh chóng. Nhưng có lẽ nhờ có Tần gia chống lưng, fan của họ cũng ngày càng nhiều. Thế là họ bắt đầu dám đáp trả lại. Chẳng phải ai đang giấu giếm mới bị mắng à? Một thiếu gia của gia tộc đã hết thời, vậy mà còn dám nói người khác chiếm đoạt vị trí. Thiếu gia tinh huy nhà chúng tôi muốn để cho hắn bám đuôi là tốt lắm rồi. Còn đòi cảm ơn nữa đấy. Những lời tức giận này khiến không ít fan của Dơ Linh không thể ngồi yên. Lập tức cùng fan của Từ Tinh Huy cãi nhau om sòm. Hai bên ngày càng gay gắt. Một trận chiến mắng chửi nổ ra ầm ĩ, không ngờ lại kéo dài suốt mấy ngày. Mãi cho đến khi tập thứ 2 của chương trình Sự Kết Hợp Hoàn Hảo chính thức phát sóng thì mọi chuyện mới tạm dừng lại. Chỉ nói về tình hình hiện tại, Tống Ngọc lái xe rời khỏi khu biệt thự trên đảo, vòng qua con đường nhỏ quanh đảo mấy vòng. Đầu óc cậu lộn xộn vô cùng, một bên là những đoạn ký ức bị bỏ rơi từ thuở thơ ấu. Một bên là những căn phòng trọ, tầng hầm ngầm, trại trẻ mồ côi. Những không gian chật hẹp không bao giờ có ánh sáng, bạo lực, mắng chửi, những tiếng cười chế giễu vô cớ, lạnh lùng, từ chối, vô số hình ảnh vụt qua, khiến đầu óc vốn đã không được nghỉ ngơi của cậu càng thêm đau nhức. Như muốn vỡ ra, cậu lái xe một hồi, đến trước cửa một quán bar, dừng xe lại rồi bước vào trong. Đây thực ra là một quán bar tư nhân. Bởi vì cả hòn đảo đã bị đoàn làm chương trình thuê hết toàn bộ, nên hiện giờ chẳng có ai đến. Chủ quán nghĩ rằng dù sao cũng chẳng có việc gì làm, nên không đóng cửa. Khi thấy Tống Ngọc bước vào, ông định khuyên cậu ra ngoài, nhưng nhìn thấy trạng thái của đối phương, ông lại im lặng nuốt lời trong miệng xuống. Cậu muốn uống gì? Chủ quán cẩn thận hỏi, tay cầm cốc pha chế trên bàn. Nghĩ xem liệu mình có nên tự tay làm cho cậu một ly đặc biệt hay không. Không quan trọng gì cả, cứ cho tôi thứ mạnh nhất, tốt nhất là uống xong có thể say rồi ngủ luôn. Nói thế thì ai uống rượu mà không ngủ được cơ chứ. Chủ quán cảm thấy yêu cầu này có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu, lấy vài loại rượu thông dụng nhất rồi bắt đầu pha chế. Tống Ngọc ngồi uể oải, cảm thấy bản thân mình thật sự có phần châm biếm. Chẳng nói đến việc cha mẹ sinh ra mình, ngay đến cả giấc ngủ. Cậu từ bao giờ có thể chủ động lựa chọn, Tất cả mọi thứ đều là do người khác ban cho. Cậu chỉ biết thụ động tiếp nhận rồi thụ động bị từ bỏ. Cậu thậm chí còn không biết lý do là gì. Tần Như Ngọc không yêu cậu. Vương Bảo Sinh cũng không yêu cậu. Còn cha mẹ Từ gia thì chỉ biết lợi dụng cậu. Vậy nên vai trò của cậu chỉ có thể là công cụ sao? Nếu thế, tại sao lúc đó bọn họ nhất định phải sinh ra cậu? Giống như Tần Như Ngọc nói, chưa kịp lớn đã trực tiếp bóp chết cậu, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cũng đâu đến nỗi sống một cách đau khổ như vậy. Giữa sống và chết, một đời quẫn bách, mỗi ngày tỉnh dậy đều thấy vô cùng tồi tệ. Khủng hoảng, lo âu, sợ hãi, bực bội, cậu đã gần như kiệt sức. Mọi thứ, từ thể chất đến tinh thần, giờ đây đều cần phải được xả ra. Bộ não đang gào thét không ngừng. Tai cậu chỉ nghe thấy những tiếng ù ù khi từng ly rượu được uống cạn. Ý thức dần dần buông bỏ, nhưng lại làm cho bộ não và đôi mắt càng trở nên tỉnh táo hơn. Muốn ngủ, nhưng lại không thể nào ngủ được. Không biết đã trôi qua bao lâu, vị trí bên cạnh cậu từ từ có nhiều thêm một người. Tống Ngọc mơ màng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy người khiến cậu nghiến răng nghiến lợi, tức giận và bực bội. Anh làm sao biết tôi ở đây? Kẻ theo dõi, biến thái, cổ hủ, giả tạo, cậu vừa mắng chửi, vừa chỉ thẳng ngón tay gần như chạm vào mũi của Tần Quyền. Vô cùng kiêu ngạo, Tần Quyền lại một câu cũng không hề phản bác, chỉ im lặng ngồi bên cạnh, giơ tay lên ra hiệu cho chủ quán rót cho mình một ly. Cần gì phải theo dõi cơ chứ? Chỉ cần thực sự sống cùng Tống Ngọc một năm, sẽ rất dễ dàng nắm bắt được tất cả các thói quen của cậu. Không biết nấu ăn, không ăn rau thơm, trước khi ngủ nhất định phải tắm. Tâm trạng không tốt thì nhất định sẽ đi đua xe, buồn thì sẽ đi uống rượu. Sợ tất cả những nơi chật hẹp và tối tăm, nhìn có vẻ cứng cỏi nhưng thật ra lại là người dễ mềm lòng. Trọng tình trọng nghĩa, anh gần như không cần phải đoán, đã có thể dễ dàng biết được cuối cùng Tống Ngọc sẽ đến nơi nào. Trên hòn đảo này, chỉ có quán bar này vẫn còn mở cửa. Muốn tìm được cậu, thực sự là quá dễ dàng. Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh Tống Ngọc, không nói lời an ủi nào. Vì đó không phải là điều anh am hiểu, cũng không phải là điều Tống Ngọc cần. Anh chỉ cần lắng nghe Tống Ngọc trút giận hết mọi cảm xúc. Khi tất cả đã được giải tỏa, đối phương tự nhiên sẽ quay lại với tính cách kiên cường. Không gì có thể đánh bại được của mình. Vì vậy, Tần Quyền không có phản bác, chỉ để Tống Ngọc dùng tất cả những từ ngữ có thể nghĩ ra để mắng chửi mình. Cái gì mà văn nhã bại hoại? Không phải đàn ông, kẻ nhút nhát, đồ ngốc, con rán dính người, nước mũi không thể lau đi được. Ông chủ quán bar gần như sững sờ nhìn cậu thiếu niên lúc đi vào quán còn tao nhã đẹp trai. Giờ đây lại trở thành một con mèo xù lông, mắng chửi không ngừng, rồi lại nhìn sang người đàn ông diện mạo càng thêm rực rỡ lóa mắt hơn đang bị chỉ vào mũi mắng. Đối phương vẻ mặt đầy khoan dung, yên lặng để lộ ra phần gáy trắng muốt, kiên nhẫn đáp lại từng câu từng chữ. Chỉ cảm thấy mình thật sự rất thừa thãi. Cách chương.